Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ô thế, ước gì có cơn mưa tử đằng rơi từ trên trời xuống thì tuyệt nhỉ. Diệp Hàm Huyên không kìm được mà thốt lên. Vợ, chỉ cần ôm chồng một cái thì điều ước sẽ thành sự thật. Ôm anh ta sẽ được ngắm mưa tử đằng. Vậy thì cô có lời quá còn gì, có quỷ mới tin. Anh nói dối. Diệp Hàm Huyên bĩu môi, khinh bỉ cho lừa con nít của tên chồng ngốc. Tuy vậy, cái tay nhỏ của cô vẫn vểnh lên nghe động tĩnh từ phía Thiên Minh, có thể nghe thấy giọng cười nhàn nhạt của anh. Vợ thử nghĩ, chồng đã lừa vợ bao giờ chưa? Diệp Hàm Huyên nhăn đôi mày thanh tú suy nghĩ. Quả thật, từ khi quen biết đến giờ, chỉ có cô lừa anh ta, lợi dụng anh ta, chứ anh ta chưa hề làm gì dối gạt cô. Có nên thử tin anh ta một lần? Thử một lần cũng chẳng mất gì, dù sao được chiếm tiện nghi của Mỹ Nam, người có hời không phải là cô sao? Nghĩ vậy, Diệp Hàm Huyên tiến lên một bước, định ôm lấy kính Thiên Minh, nhưng khựng lại, không biết ôm chỗ nào cho phải. Ôm vai sao? Hình như không hợp lý cho lắm, giống như đôi tình nhân trẻ vậy. Ôm hông sao? Cũng không được ổn cho lắm, quá xến sẩm. Còn ôm mông thì sao nhỉ? Suy nghĩ vừa nảy nở trong đầu Diệp Hàm Huyên, thật muốn khinh bỉ chính bản thân mình. Cô ôm mông anh ta làm gì chứ? Diệp Hàm Huyên à, mày không phải đại sắc nữ biến thái đâu. Dường như nhận ra sự lúng túng từ Diệp Hàm Huyên, kính Thiên Minh cầm bàn tay nho nhỏ của cô đặt vào hông mình. Da thịt ấm áp qua lớp áo sơ mi mỏng của anh truyền đến xúc giác của cô. Da mặt Diệp Hàm Huyên đỏ lên từng mảng, dù sao cũng là lần đầu cô chủ động ôm một người đàn ông. Đôi mắt hoa đào của kính Thiên Minh cười như không cười, hiện lên mảng tối đen, nghĩ ngợi sâu xa, nở một nụ cười quỷ dị. Ôm mông cũng không tệ nha, chồng phi thường hưởng thụ. Tên ngốc này có thể đọc suy nghĩ trong lòng người khác. Người ta thường nói, được cái nọ, mất cái kia. Không lẽ tên ngốc này xuất hiện, khả năng dị biến, biết người ta nghĩ gì? Vậy, những điều cô vừa nghĩ. Diệp Hàm Huyên chán nản ôm chán. Thôi quên đi, cô không dám nghĩ bậy thêm đâu. Mở mắt, ngắm hoa được chưa? À, kính Thiên Minh nâng tay, ngón tay khẽ chạm lên môi Diệp Hàm Huyên. Vợ mở mắt đi. Diệp Hàm Huyên để mặc cho anh ta chạm, từ từ mở mắt. Mắt phượng đẹp mở ra, thoáng chốc, như mọi màu sắc kinh diễm nhất trên thế gian hội tụ lại, làm cho người ta không kìm hãm được, chìm sâu vào trong đó. Kính Thiên Minh thoáng ngẩn người trong chốc lát, nhìn mắt Diệp Hàm Huyên lấp lánh ánh sáng, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Diệp Hàm Huyên cố mở mắt thật to mắt. Cô muốn lưu giữ khung cảnh thần tiên tuyệt vời này vào tận sâu não bộ. Từng cánh tử đằng hoa nhẹ nhẹ rơi xuống, có cánh rơi thật nhanh, có cánh rơi thật chậm rãi, rơi phiêu đãng, nhảy một điệu múa giữa không trung. Hoa nở, hoa tàn, nhìn xem, những đóa hoa thật đẹp, như là muốn dùng thứ sinh mệnh ngắn ngủi của mình, nhảy một điệu cuối cùng, đẹp đến khuynh nước, khuynh thành. Diệp Hàm Huyên nhàn nhạt nói, giọng nói đem theo chút tự diễu, là diễu cợt chính bản thân cô. Không sai, chỉ ít, nó có thể nhuộm thắm trái tim người ngắm. Vợ đừng suy nghĩ linh tinh, dù có bất cứ chuyện gì, chồng sẽ vĩnh viễn ở bên vợ, yêu vợ, tin tưởng vợ. Kính Thiên Minh thâm tình nhìn Diệp Hàm Huyên nói, nụ cười trên khóe môi thật đậm, thậm chí còn đẹp hơn những đóa hoa kia. Tên ngốc này phải tấn công, trái tấn công cô, vừa thả thính cô, vừa dùng cái bản mặt yêu nghiệt, chết bẩm kia dụ hoặc cô. Này, tính làm gì thế? Diệp Hàm Huyên thấy Kính Thiên Minh đột nhiên tiến sát lại cô. Cô trợn mắt to, tên ngốc này muốn nhân cơ hội cưỡng hôn cô. Sáng hôn, trưa cũng đòi hôn. Từ khi nào Diệp Hàm Huyên cô trở nên dễ dãi như thế? Tiểu Huyên Nhi. Á? Diệp Hàm Huyên bất ngờ, không tự chủ được, đập đầu mạnh vào Kính Thiên Minh, quay sang nhìn thấy Tần Cảnh Giật, sắc mặt lạnh nhạt, đứng đó từ khi nào? Hả? Giật? Khóe miệng Diệp Hàm Huyên co giật lên một chút, nhưng vẫn cố tươi cười, cố không để lộ ra bộ dáng dẫm phải phân của mình. Lão Thiên à, còn gì đau khổ bằng lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.